tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 123, người đàn ông đẹp trai nhất. Gocchuyenaudio.com. Cô không nhúc nhích, Lê Đình Tuấn đang ôm cô ở phía sau cũng không nuốt lời, ôm lấy cô, hô hấp cũng dần dần ổn định. Kiều Phương Hạ thử quay đầu lại nhìn anh cũng không có phản ứng. Lê Đình Tuấn đã ngủ thiếp đi, chỉ là trong giấc ngủ, lông mày đều nhăn lại, mi tâm có nếp nhăn. Thế nhưng Kiều Phương Hạ lại không thể ngủ được, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh một hồi lâu. Cô nhìn Lê Đình Tuấn từ nhỏ đến lớn, là người đàn ông đẹp trai nhất, bất kỳ từ ngữ nào hình dung trên người anh đều là một sự ô uế. Anh thừa hưởng tất cả những ưu điểm về ngoại hình của ba mẹ mình, cũng thừa hưởng tất cả những khuyết điểm về tính cách của ba mẹ, thô bạo, hung ác, nham hiểm, lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại cứ yêu một người đàn ông có tính cách tồi tệ như vậy, bị anh giày vò đến bị thương đầy người, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sáng sớm, nhà họ Kiều. Kiều Đông Phương nhìn Kiều Diệp Ngọc đang lơ đãng khuấy cháo trên bàn ăn, nhịn không được đặt đũa xuống, trầm giọng nói. Nếu thứ sáu không có tiết học không thì đến công ty xem thử. Hoặc là mời vài người bạn cùng trường đi ăn cơm. Nếu đến công ty mà có tác dụng thì còn buồn chắc. Tống Vân Lan ở bên lập tức giúp Kiều Diệp Ngọc trả lời. Công ty giải trí của nhà họ Kiều hiện đang ở đầu sóng ngọn gió, mà Lê Đình Tuấn căn bản không có ý định giúp đỡ. Hơn nữa bởi vì trước đây họ đã nuốt riêng 30 tỷ mà Lê Đình Tuấn đưa cho Kiều Phương Hạ để ra nước ngoài, Lê Đình Tuấn đã cảnh cáo bọn họ không được phép cầu xin trước mặt ông cụ nhà họ Lệ. Nổi giận tính toán với con gái thì có ích gì? Bà ta tức giận nói. Nghĩ đến ngày đó Kiều Đông Phương phải uất ức quỳ xuống xin lỗi trước mặt Kiều Phương Hạ Tống Vân. Lan giận run cả người. Bà có bản lĩnh, nếu bà có bản lĩnh thì lấp đầy cái lỗ hổng 150 tỷ kia đi. Kiều Đông Phương chỉ vào Tống Vân Lan quát lớn. Chẳng lẽ tôi bảo Diệp Ngọc mời bạn học ăn cơm là sai? Ít nhất bọn họ có thể mở cho một con đường để đi. Đừng nói nữa, Kiều Diệp Ngọc đột nhiên buông đũa xuống. Còn không thể nhờ bọn họ giúp được, chẳng lẽ không mất mặt sao? Trước đây, tài nguyên của Kiều Diệp Ngọc ở trường so với các bạn học cùng cấp là số 1 số 2, vẫn luôn vênh váo tự đắc nhìn người khác bằng lỗ mũi. Cho đến bây giờ chỉ có người khác nhờ cậy cô ta giúp đỡ, làm gì có chuyện cô ta nhờ người khác giúp. Bây giờ Kiều Đông Phương yêu cầu cô ta tìm đường nghĩ cách, điều này so với đánh vào mặt cô ta còn kinh khủng hơn. Chỉ sợ những người được gọi là bạn bè kia ngoài miệng thì nói sẽ giúp cô ta, nhưng thực tế lại cầm tài nguyên tuyến 18 đến để làm nhục cô ta. Chấm, con đã giúp họ, chẳng lẽ bọn họ không thể giúp con? Kiều Đông Phương cau mày hỏi Kiều Diệp Ngọc, mấy ngày nay tôi lo quan hệ trên dưới, vất vả lắm mới đè được việc trốn thuế xuống một chút. Mà các người đều đang làm gì? Một người thì chơi mạt chược, một người thì mỗi ngày đều nằm trên giường chơi điện thoại. Vậy ông muốn tôi với Diệp Ngọc phải làm gì? Chẳng phải tôi chơi mạt chược chẳng phải là để lôi kéo nịnh nọt những vị phu nhân nhà giàu kia sao? Tống Vân Lan nói ăng hùng hồn đầy lý lẽ. Những quan hệ kia của ông chẳng phải cũng có công lao của tôi đấy thôi. Hôm qua, cách chương.